Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, còn có phải ra tay sao? Nghe được Vạn Thanh lời giải thích, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng có khả năng, nếu như không phải dị độ thời không đã đem cây nhỏ cùng Hoàng Tuyền cô lập. Làm sao có khả năng bị Dịch Vân dễ dàng như vậy hái trái cây? Cho tới Ly Hỏa Thần Quân. Làm vì là trận pháp này người chủ trì, chính hắn có thể không tin mảnh này dị độ thời không đã thành công. Nhưng là Hoàng Tuyền pháp tác vô cùng quái dị, đến tột cùng hắn đại trận có hay không có gây nên Hoàng Tuyền pháp tác biến hóa. Chính hắn cũng không xác định, bất kể nói thế nào, Dịch Vân bình yên vô sự hái đến rồi trái cây là sự thực. Cái kia Hoàng Tuyền pháp tác, hơn nửa đã phát sinh ra biến hóa. Mắt thấy Dịch Vân đã đem trái cây cùng mấy viên lá cây đều thu vào nhẫn không gian. Lúc này, thân hình của hắn hơi cất cao, ở dưới chân hắn, xuất hiện từng đạo lóng lánh phù văn, là không gian truyền tống đạo văn. Ly Hỏa Thần Quân con ngươi hơi co rụt lại, tiểu tử này, là dự định trực tiếp phát động không gian truyền tống chạy trốn. Hắn muốn chạy, đám người bọn họ. Vì một quả trái cây bận bịu việc lâu như vậy, cuối cùng lại bị một cái tôn giả tán tu hái quả đào. Hắn làm sao có thể chịu đựng, bao quát Diệt Chân Sư Thái, Hình Vũ Thần Quân, cũng đều trong lòng lo lắng. Ly Hỏa, đem ngươi dị độ không gian bao phủ xuống, đừng để hắn chạy, Hình Vũ Thần Quân hô to. Ly Hỏa Thần Quân cắn răng một cái, lập tức điều khiển cái kia đã xuất hiện vết rách dị độ không gian. Hướng về Dịch Vân bao phủ xuống, Dịch Vân trôi nổi ở Hoàng Tuyền cây nhỏ bầu trời, có hai trượng khoảng cách, dị độ không gian bao phủ cây nhỏ là không có khả năng. Nhưng là bao phủ hai trượng bên trên Dịch Vân, vẫn là có thể làm được đến, mà lúc này Dịch Vân, đối với này không ngừng ép tới gần dị độ thời không nhưng căn bản không thèm để ý. Hắn đột nhiên khoát tay, ở hắn trong lòng bàn tay. Xuất hiện một đạo ngọn lửa màu xám dấu ấn, nó giống như là có sinh mệnh, không ngừng giãy giụa. Ly Hỏa, đây là ngươi trên người ta hạ lần theo dấu ấn đi. Ly Hỏa Thần Quân biến sắc mặt, hắn lưu trên người Dịch Vân lần theo dấu ấn, lại bị đơn giản như vậy liền đã lấy ra. Chỉ là một thủ đoạn này, liền vượt xa giống như tôn giả. Đúng lúc này, Dịch Vân tiện tay sờ một cái. Chỉ nghe ping, một tiếng nổ vang, lần theo dấu ấn nổ tung, Ly Hỏa Thần Quân sắc mặt hơi hơi trắng lên, lùi về sau một bước, này dấu ấn dù sao cùng thần thức của hắn liên kết. Dịch Vân dùng thô bạo nhất phương pháp đưa hắn này một tia thần thức xóa đi. Ly Hỏa Thần Quân nói hồn hải bị thương cũng không trở thành, nhưng là một tia thống khổ nhưng không thể tránh được. Mà ngay ở Ly Hỏa Thần Quân hồn hải đau đớn thời điểm, Dịch Vân đột nhiên giương lên tay, sát sát sát, 999 đạo sáng như tuyết ánh sáng xẹt qua hư không? Dường như đoạt mệnh u linh giống như bay ra, đây là Dịch Vân Thiên Tuyết Phi Đao. Lấy Dịch Vân tu vi bây giờ, bố trí Thiên Tuyết Đao trận chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mà này đao trận mục tiêu, nhưng là Vạn Thanh. Vạn Thanh trước cũng đã bị thương, trước bởi vì thu xếp đông đảo tán tu tham dự đại trận nguyên nhân. Hắn cách Ly Hỏa Thần Quân rất xa, Dịch Vân không thể một đánh chết Ly Hỏa Thần Quân, nhưng lại có thể một đòn giải quyết Vạn Thanh. Ly Hỏa Thần Quân hoàn toàn không ngờ rằng vốn là muốn phát động không gian trận pháp chạy trốn Dịch Vân sẽ xuất thủ, căn bản không kịp phản ứng. Ly Hỏa đại nhân, cứu ta! Mắt thấy như là hoa tuyết phi đào kéo tới, Vạn Thanh kinh hô một tiếng, hiện tại hy vọng hầu như ở Hoàng Tuyền đối diện Ly Hỏa Thần Quân cầu cứu căn bản không thể. Hắn nhất định phải kéo dài thời gian mấy hơi thở, thân thể hắn về phía sau nhảy ra, một màn ánh sáng bỗng dưng xuất hiện ở Vạn Thanh trước người. Ngăn trở này chút phi đao, cùng lúc đó, hắn một cái miệng. Từ trong miệng thốt ra một tấm màu xanh biết tiểu phù. Này tiểu phù chính là Vạn gia trưởng bối chế tạo, là của hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Ầm, ầm, ầm, chỉ nghe liên tiếp nổ vang, Thiên Tuyết phi đao không chút khách khí đánh vào Vạn Thanh sử dụng màn ánh sáng trên. Này đạo màn ánh sáng chỉ là chống đỡ một phần ngàn cái nháy mắt thời gian. Liền trực tiếp nổ tung, ánh đao thế đi không giảm, trực tiếp đâm về phía Vạn Thanh chỗ hiểm quanh người. Tốc độ quá nhanh, Vạn Thanh tiểu phù vừa rồi phun ra, toàn thân hắn đã bị phi đao đâm đếm không hết lỗ máu. Vù, cho đến lúc này, cái kia màu xanh lục tiểu phù mới rốt cục phát động. Hình thành một tầng màu xanh biếc quang thuẫn, đem Vạn Thanh bao phủ trong đó. Nhưng là lúc này, Thiên Tuyết phi đao đã dường như có linh tính Vũ Yến giống như vậy. Dồn dập hướng về Dịch Vân bay về. Màu xanh lục quang thuẫn bên trong Vạn Thanh, máu me be bét khắp người. Hắn rên lên một tiếng, ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặc dù là thần quân lưu lại phù lục, có thể phát huy bao lớn thực lực cũng phải nhìn sử dụng người. Vạn Thanh cùng Dịch Vân chênh lệch thực sự quá lớn, dụng thần quân phù lục cũng không kịp đỡ Dịch Vân công kích. Thiên Tuyết phi đao một đòn tức lùi, Vạn Thanh còn chưa chết, có thể Dịch Vân cũng không để ý lại để ý tới Vạn Thanh chết sống. Hắn hờ hững nhìn Vạn Thanh một chút, giống như là ở nhìn một con bị nửa chết nửa sống chó nhà có tang. A a a a, Vạn Thanh đột nhiên hét thảm một tiếng, hai tay hắn che máu rầm rề bụng dưới, vừa rồi mấy đao đã lọt vào Vạn Thanh đan điền, trực tiếp đưa hắn đạo cung cắn nát, tu vi của hắn bị Dịch Vân phế bỏ. Ở Vạn gia đại gia tộc như thế, mất đi tu vi hãy cùng rác rưởi như thế, nhất định phải bị ném bỏ. Vạn Thanh trong lúc nhất thời lòng như cho nguội, toàn thân run rẩy, mà lúc này, cái kia phương có vết rách dị độ thời không, đã đem Dịch Vân bao phủ, thời không tuy rằng đã gần như phá nát, mà ở cao hai trượng độ, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Ngu xuẩn, hắn lại không ngay lập tức chạy trốn, trái lại đánh phế Vạn Thanh, bỏ lỡ thời cơ chạy trốn. Ở Ly Hỏa thần quân bên người, một cái hồng y thanh niên lạnh giọng nói ra, hắn là Ly Hỏa thần quân đệ tử đắc ý, đã là tôn giả tu vi, mắt nhìn mình cũng có thể được một bộ phận chỗ tốt trái cây cũng bị Dịch Vân mang đi. Hắn làm sao có thể khoan dung? Không sai, hơn nữa này ngu xuẩn phi đao quỹ tích, bại lộ Hoàng Tuyền pháp tắc mất đi hiệu lực chỗ. Lại có người nói theo, mắt thấy Dịch Vân dưới chân không gian trận văn như cũ đang lóe lên. Bọn họ không thể đợi, ngăn cản hắn, vèo, nam tử mặc áo hồng cái thứ nhất di chuyển, thân hình hắn vừa nhảy ra, cùng sau lưng hắn, còn có mấy người cũng xông về Dịch Vân. Trước Dịch Vân hái trái cây cũng cho qua, liền ngay cả Dịch Vân phi đao cũng ở Hoàng Tuyền pháp tác bên trong ra vào như thường. Hoàng Tuyền pháp tác tất nhiên thật sự xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất là, dị độ thời không đã bao phủ Dịch Vân, nếu chỉ ở Hoàng Tuyền cây nhỏ hai trượng bầu trời, lẽ ra nên khác thường độ thời không ngăn cách Hoàng Tuyền pháp tác. Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm mà ni mà đúng lúc này. Bọn họ nhìn thấy Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia trào phúng cười gằn. Nụ cười này giống như là ở cười một đám chó nhà có tang vây công cổ yêu giống như cảm giác. Làm sao, nhìn thấy nụ cười này, nam tử mặc áo hồng trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng bất an mãnh liệt cảm giác. Mà đúng lúc này, kèn kẹt két, ở Dịch Vân xung quanh, cái kia nguyên vốn đã xuất hiện vết rách dị độ thời không đột nhiên hoàn toàn tan vỡ ra. Làm Ly Hỏa thần quân điều khiển nó một lần nữa áp sát Hoàng Tuyền cây nhỏ thời gian, nó sẽ thấy cũng không chịu nổi Hoàng Tuyền pháp tắc ăn mòn. Rốt cục hoàn toàn tan vỡ, liền nguyên bản Ly Hỏa thần quân dự đoán thời không nổ tung đều không có phát sinh. Này dị độ thời không phảng phất ở vô tận bên trong dòng sông thời gian phong hóa giống như vậy. Sụp đổ không gian mảnh vỡ toàn bộ hóa thành bụi trần. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền pháp tắc lại không cách trở, chúng nó như hồng thủy giống như tràn ngập hướng bốn phía. Chính xông về Dịch Vân hồng y thanh niên đứng mũi chịu sào. A, hồng y thanh niên thân hình bỗng nhiên dừng lại, hét thảm một tiếng, có thể tiếng hét thảm này đều trên thế gian trôi qua bên trong biến hình. Như là bị kéo dài vặn vẹo, Hồng y thanh niên thân thể như là bị quất ra đi hàm lượng nước giống như nhanh chóng khô quát. Tóc của hắn như cỏ dại giống như sinh trưởng, cũng như bị tiêu hao sinh cơ một bên từ hắc biến vàng. Từ vàng biến trắng, tiếp theo hồng y thanh niên hốc mắt hãm sâu, thân thể phong hóa biến mất, chỉ còn lại có một bộ xương khô, mấy cái nháy mắt thời gian phía sau, liền xương cốt đều phong hóa biến mất, thành bụi trần tiêu tan. Mấy cái khác xông về Dịch Vân mắt người nhìn hồng y thanh niên đột nhiên biến thành dáng vẻ ấy. Đều là vãi cả linh hồn, bọn họ ngoảnh đầu muốn chạy trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Mất đi dị độ thời không trói buộc hoàng tuyền pháp tắc vào lúc này cũng bao phủ bọn họ. Mấy người sợ hãi kêu chết thảm, cùng hồng y thanh niên một cái kết cục, toàn bộ hóa thành năm tháng sông bên trong lơ lửng bụi trần. Đây mới thật là hài cốt không còn. Mắt thấy quỷ dị này tình hình phát sinh, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi, tất cả đều chết hết. Dịch Vân đứng ở hoàng tuyền cây nhỏ bầu trời, bình yên vô sự, hắn thậm chí có thể bày xuống không gian truyền tống trận. Dùng thiên tuyết phi đao công kích vạn thanh, nhưng là xông về Dịch Vân người, mỗi một người đều bị chết không thể thảm đi nữa. Hoàng tuyền pháp tắc căn bản không có phát sinh biến hóa. Ly hỏa thần quân gọi tới dị độ thời không cũng chút nào không có tác dụng. Nhưng mà Dịch Vân nhưng có thể không nhìn không gian pháp tắc. Ung dung lấy xuống tiểu trái cây trên cây. Đây tột cùng là tại sao? Mọi người cảm thấy không thể tin tưởng. Mà lúc này, Dịch Vân dưới chân không gian truyền tống trận rốt cục hoàn toàn phát động. Hắn làm tất cả những thứ này đều ung dung không vội. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã liệu đến kết quả. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Các vị còn có người muốn ra tay với ta sao? Nếu như không có, ta muốn đi, Dịch Vân mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn về phía Ly Hỏa Thần Quân cùng Hình Vũ Thần Quân. Hai đại thần quân tâm thần kinh hãi. Sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ khống chế. Mà Dịch Vân nụ cười, càng là để này chút người hận đến nghiến răng. Ly Hỏa Thần Quân hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hắn vẫn không để vào mắt run rế. Cuối cùng càng tàn nhẫn mà giật mặt của hắn, tiểu bối, là ta xem thường ngươi, ngươi ở ta Bạch Nguyệt Thần Quốc cũng thật là thâm tàng bất lộ, Hình Vũ Thần Quân ánh mắt âm trầm. Nói, Địch Nhung ở một bên im lặng không lên tiếng, nhưng nhìn về phía Dịch Vân ánh mắt nhưng là hết sức ngạc nhiên. Này Dịch Vân cường hãn như vậy, lại bị Xích Dương Đại Lục xa lánh, chính là 10 cái liệt nhật không gộp lại cũng không bằng Dịch Vân một cái. Tiểu tử, chiến trường thượng cổ mở ra sẽ kéo dài mấy chục năm. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ly Hỏa Thần Quân thanh âm dường như từ trong vực sâu truyền đến giống như lạnh lẽo. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân, trong đó lửa giận tựa hồ muốn Dịch Vân sống sống đốt tan. Mấy chục năm sao, vậy ngươi đại khái cũng chỉ có thời gian dài như vậy sống khỏe, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Không gian truyền tống trận hoàn toàn phát động, theo chói mắt lam quang thiểm hiện, Dịch Vân thân hình trực tiếp biến mất, nhìn như cũ đứng lặng ở hoàng tuyền bên trong lẻ loi cây nhỏ. Còn có cây nhỏ trên còn sót lại mấy viên lá cây. Toàn trường tất cả mọi người cảm thấy tựa như ảo mộng. Yên lặng như tờ, ba đại thần quân liên hợp tất cả mọi người ra tay đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là Dịch Vân nhưng như vậy nhẹ nhàng đem trái cây kia hái đi rồi. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không biết Dịch Vân dùng phương pháp gì. Hết chương.